Thể tu chi tổ, chương 333, hoàn thành giao dịch. Góc truyện audio.com. Phảng phất qua thật lâu, lại hình như là trong chớp mắt, kết đan lão giả lập tức thu liễm toàn thân pháp lực. Nhìn qua thì hướng một cái gần đất xa trời lão nhân. Thần sắc có chút xuống dốc, mà vừa mới chống đỡ kết đan kỳ linh áp lục khôn cùng Tần Ngọc Thư sắc mặt từng đợt trắng bệch. Kiệt lực duy trì lấy trên mặt biểu lộ, ngoại nhân nhìn, bọn họ giống như không có có nhận đến tổn thương chút nào. Cảm giác được lão giả đem linh áp thu hồi, bọn họ hết sức ăn ý mà lui về phía sau, lộ ra sắc mặt không có biến hóa chút nào Chu Hiểu Phong. Từ Minh ở một bên thấy kinh hãi không thôi, trong lòng của hắn âm thầm cô, không nghĩ tới một vị khác dị linh căn tu sĩ thực lực đồng dạng cường hãn. Bọn họ vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ tu vi a, mà có thiên linh căn Chu đạo hữu thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Cái kia thực lực chân chính chẳng phải là, kết đan lão giả lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện. Thanh âm có chút khàn giọng, Chu tiểu hữu đừng thấy lạ, lão phu thọ nguyên sắp hết, nhìn thấy như thế yêu dị hậu bối, nhịn không được thử một lần. Chu Hiểu Phong trong lòng âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Vừa mới kết đan lão giả tàn mát ra uy áp thời điểm, hắn kém chút xấu mặt. Còn tốt năm đó ở Triều Dương Phong thời điểm, thường xuyên đối mặt kết đan trung kỳ từ Thiên Xuyên cùng cấp 5 yêu thú Ngân Ban báo. Vị này kết đan lão giả mang đến cho hắn một cảm giác yếu hơn rất nhiều, lại thêm hai vị sư đệ phối hợp mấy vị ăn ý, giúp hắn ngăn trở đại bộ phận linh áp. Cái này mới không có lộ ra chân ngựa, chỉ gặp Chu Hiểu Phong cực có phong độ lộ ra vẻ mỉm cười. Trong giọng nói mang theo tôn kính, tiền bối nói quá lời, chúng ta đã đấu giá được một cái yêu ma lệnh, không biết luyện bảo các trước đó hứa hẹn còn có làm không đếm. Lão giả yên lặng gật đầu nói, đương nhiên giữ lời. Chu Hiểu Phong trên tay linh quang thiểm động, xuất hiện một cái lệnh bài màu đen, trái phải mặt phân biệt khắc lấy, yêu, cùng, ma. Hai chữ, chính là Lục Khôn từ Huyết Luyện Tông đệ tử trong tay lấy được cái viên kia yêu ma lệnh. Nhất Phong, ngươi kiểm tra một chút, nếu là không có vấn đề, cứ dựa theo chúng ta trước đó nói tới hoàn thành giao dịch đi. Vâng, tại Nhất Phong từ Chu Hiểu Phong trong tay tiếp nhận yêu ma lệnh. Dùng thần thức cẩn thận điều tra, đồng thời hướng vào phía trong rót vào pháp lực, lệnh bài ra ngoài hiện một tầng nhàn nhạt linh quang. Đã kiểm tra tại Nhất Phong hướng về phía hắn gật gật đầu. Sau đó thì lấy ra một cái màu trắng pháp bàn, giao cho một bên Từ Minh, đồng thời lại đem một cái phình lên túi chữ vật đưa tới. Hắn nói ra, đây là luyện bảo các cấm chế pháp bàn cùng 2000 khỏa trung giai linh thạch. Dùng để trao đổi đạo hữu yêu ma lệnh, không gặp Từ Minh đem hai thứ đồ này đón lấy về sau. Chu Hiểu Phong cười cười nói, đạo hữu không cần phải gấp, tiếp lấy Chu Hiểu Phong hướng về phía thủ tọa kết đan lão giả nói ra. Tiền bối, tại hạ yêu ma lệnh trọn vẹn tốn hao 42 vạn linh thạch. Trước bối sở xuất những thứ này, đổi lấy linh thạch. Cũng bất quá là 35 vạn mà thôi. Cái này tương đương với chúng ta dùng nhiều 7 vạn linh thạch. Cũng không quá công bình a. Ngay tại Chu Hiểu Phong lúc nói chuyện, tại Nhất Phong có chút ngẩn người thời khắc, có một đạo sóng pháp lực xuất hiện, phòng ốc bên trong phảng phất có một trận thanh phong thổi qua. Sau đó tại Nhất Phong liền phát hiện trong tay hắn yêu ma lệnh đã không thấy. Hắn lại hướng phía trước nhìn lại, phát hiện yêu ma lệnh đã tại đối phương vị kia hư hư thực thực phong linh căn tu sĩ trong tay. Cái này khiến tâm hắn hạ hoảng sợ vô cùng, tuy nhiên bọn họ khoảng cách tương đối gần. Nhưng là đối phương pháp thuật cư nhiên như thế quỷ dị. Có thể trong điện quang hỏa thạch từ trong tay hắn cướp đi yêu ma lệnh. Đối phương vừa mới nếu là thôi động công kích tính pháp thuật. Ta chẳng phải là, sắc mặt hơi trắng bệch nam tử vô ý thức thì thôi động pháp lực hộ cháo. Một bên nữ tử cũng cổ động lên pháp lực tới. Trong lúc nhất thời, phòng ốc bên trong xuất hiện tiễn bạt nổ trương bầu không khí. Luyện bảo các hai vị trúc cơ đại viên mãn đệ tử thần sắc khẩn trương. như Lâm Đại Địch, mà chú Hiểu Phong bọn họ nhìn hời hợt, thần sắc lạnh nhạt. Qua một hồi lâu, thủ tọa kết đan lão giả mở miệng nói, chú Tiểu Hữu nói có lý, ta thân là tiền bối, không thể chiếm hậu bối tiện nghi. Dạng này, trong hậu viện đại hình lò luyện khí cùng có thể thiêu đốt trăm năm địa hỏa liền xem như đền bù. Hai thứ đồ này cộng lại giá trị cũng không thấp. Chu Hiểu Phong trong lòng âm thầm mừng rỡ. Mặt ngoài qua quýt bình thường gật đầu. Nói ra, tốt, cái kia cứ dựa theo tiền bối ý tứ tới. Tần sư đệ, đem yêu ma lệnh giao cho Vu đạo hữu đi. Tần Ngọc Thư gật gật đầu. Đem yêu ma lệnh ném ra ngoài qua. Tại Nhất Phong một thanh tiếp được, trực tiếp bỏ vào túi chữ vật, sợ lại bị đối phương thần không biết quỷ không hay lấy đi. Kết đan lão giả gặp này, đứng dậy nói ra, từ đạo hữu, luyện bảo trong các, chúng ta đã thu thập sạch sẽ, tất cả mọi người đã rời khỏi, trong hậu viện đồ vật, chúng ta đáng lẽ dự định sau đó bán đi, đã như vậy. Cũng không cần quản, Nhất Phong, Bình Nhi, chúng ta đi thôi, nói xong, này vị diện cho tiểu tụy kết đan kỳ tu sĩ thì hướng ra phía ngoài lướt tới. Đệ tử của hắn mặt lộ vẻ vẻ phức tạp mà nhìn một chút Chu Hiểu Phong bọn họ. Vội vàng đi theo lão giả đi ra ngoài, tại kết đan lão giả chỉ huy hạ, bọn họ rất nhanh liền đi vào nhị hoàn được một cái động phủ. Tiếp lấy lão giả trong tay xuất hiện một cấm chế pháp bàn. Đem động phủ mở ra, ba người đi vào động phủ, lão giả tại động phủ trong sân đứng thẳng thật lâu. Sau đó nặng nề mà thở dài một hơi nói. Ta đã sớm đoán được bọn họ biết mượn giá cao đấu giá tới yêu ma lệnh. Yêu cầu những vật khác, cho nên mới cùng các ngươi đi ra mặt, muốn mượn kết đan kỳ hùng hậu pháp lực, ép một chút bọn họ khí diễm. Đáng tiếc thần trí của ta chi lực không có thể động dụng. Nếu không kết đan kỳ thần thức tăng thêm pháp lực, vạn liền xem như thực lực bọn hắn không phải bình thường. Cũng sẽ thụ một số nội thương, không nghĩ tới ba người bọn họ thực lực cường đại như thế. Tại Nhất Phong hồi ức một chút cái kia hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nhịn không được hỏi, chẳng lẽ đại môn phái đệ tử hạch tâm lợi hại như vậy? Ta cảm giác hai vị này dị linh căn tu sĩ liên thủ. Hoàn toàn có thể cùng ta địch nổi. Nhưng bọn hắn mới là trúc cơ sơ kỳ à, cùng ta kém mấy cái cảnh giới nhỏ. Kết đan lão giả nói ra. Tại cảm giác của ta giữa, vị kia lôi linh căn tiểu tử sát khí rất nặng. Chết ở trong tay hắn đồng giai tu sĩ số lượng cũng không ít. Chiến đấu lực càng mạnh một số, mà một vị khác phong linh căn tu sĩ. Từ hắn thi pháp lấy đi trong tay người yêu ma lệnh liền có thể biết được. Hắn phong thuộc tính pháp thuật cực kỳ thần diệu. Ta tại thần thức chưa đủ tình huống. Cũng vô pháp phát hiện xuất thủ của hắn. Sau đó lão giả mày nhăn lại. Nói tiếp, về phần vị kia Chu Phong. Ta tuy nhiên không dụng thần biết điều tra. Nhưng là tại cảm giác của ta. Hắn bất quá là cái phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mà hắn lại làm cho hai vị dị linh căn tu sĩ theo đi theo. Cam nguyện làm người hầu. Có thể tưởng tượng Chu Phong tuyệt không đơn giản. Kết hợp với lúc trước hắn biểu hiện khí chất. Hẳn là đại môn phái hạch tâm nhất trúc cơ kỳ đệ tử. Tống Bình Nhi có chút ngẩn người. Thì thào nói ra, cái kia thực lực của hắn chẳng phải là so với chúng ta lợi hại nhiều. Lão giả nghiêm túc nói ra. Không sai. Thập đại môn phái tiến vào yêu ma đảo trúc cơ đại viên mãn đệ tử. Thực lực đều mạnh mẽ hơn các ngươi. Các ngươi nếu là đơn độc gặp được, tỷ lệ chết rất lớn. Đúng, các ngươi luyện chế ra món kia ngụy pháp bảo. Tu luyện được thế nào? Có thể hay không hợp lực xử xuất? Tại Nhất Phong lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ nói. Ta cùng Bình Nhi chỉ có thể miễn cưỡng thôi động, còn không thể dùng để tấn công địch. Cái kia thừa năm tiếp theo, các ngươi ngay tại ta động phủ thật tốt tu luyện, không thể lười biếng, vâng, đôi nam nữ này cung kính nói ra, cách chương.